Chương 713, đến 5 cái lạc đàn 7. Cùng lúc đó, trước một cái máy tính khác. Dung mạo tinh xảo thiếu niên lười biếng rồi eo, mãi mãi cho tóc không khiến hắn lộ ra vừa thôn lại đất, ngược lại còn phụ trợ ra vài phần quý khí. Động tác tùy ý ưu nhã, nghiêng cổ, đặc biệt không bị trói buộc kiêu ngạo. Trên màn hình máy tính, không đối thoại còn treo. Thánh giả, có hứng thú hay không, giúp tuyển thủ chuyên nghiệp bồi luyện thật lâu, không có người đáp lại. Thiếu niên nhíu mi, mang theo vài phần lệ khí. Hắn được chán ghét nhất, người khác không dây hồi hắn tin tức. Trợ trụ vi ngược lý đặc trợ, nộp lên đến một phần cơ hội hoàn mỹ ẹn hoặc hạng mục kế hoạch thư. Đồng thời, còn 10 phần chi kỷ mang theo một phần tư liệu, có liên quan về Minh Nặc tại thần chiến phong bạo trong tài khoản đẳng cấp, bản thân tài khoản nhất thường ôn lại thời gian chờ đã. Có thể giống hắn như vậy, ngồi vào tổng tài đặc trợ vị trí tiết tháo là không quá cần. Duy nhất cần, chính là nghiền ngẫm thượng ý dù sao coi như thành tổng muốn hắn, hắn nhìn tại tiền trên mặt mũi, cũng sẽ không chút do dự hiến thân. Đối với chính mình đều ác như vậy, đối với người khác, vậy khẳng định càng độc ác lý đặc trợ cảm thấy, chính mình liền giống như là từ Hy Thái Hậu bên cạnh Đại Thái Giám, Lý Liên Anh. Tương lai kết xù phí bồi thường vi phạm hợp đồng, hắn đều chuẩn bị xong. Chỉ còn chờ không lâu sau, có chỗ dùng một ngày. Kết quả là chỉ thấy thành tổng mở ra tư liệu, hỏi hắn, thần chiến phong bạo, như thế nào chơi thần chiến phong bạo, như thế nào chơi, vì cái gì muốn hỏi trò chơi như thế nào chơi, chẳng lẽ không phải hẳn là hỏi nam nhân như thế nào chơi sao? Mặt sau vấn đề này, Lý Đặc Trợ cảm thấy, mới hẳn là thành tổng sẽ hỏi ra tới. Dù sao thành tổng từ lúc tiếp nhận công ty tới nay, vẫn thận trọng cẩn thận không có thời gian. Trước giờ đều không có thời gian bận tâm tình yêu nam nữ. Đột nhiên tính toán thượng thủ chơi nam nhân, không có chỗ xuống tay, cho nên cần hỏi một câu. Nam nhân, ta biết như thế nào chơi. Tuổi trẻ nữ tử lời nói, tại Lý Đặc Trợ bên thai nổ tung. Lý Đặc Trợ vô cùng giật mình, trong lòng ngọa tào ngọa tào. Thiếu chút nữa không tại chỗ nằm sắp xuống. Hắn vừa rồi, vậy mà theo bản năng đem trong lòng lời nói ra ngoài. Muốn chết phải chết hơn nữa càng thêm muốn chết là, thành tổng lại vẫn thật sự đưa NG99, trả lời vấn đề của hắn. Nam nhân, ta biết như thế nào chơi. Những lời này quả thực có độc, vẫn tại Lý Đặc Trợ bên thai không ngừng vang vọng. Vừa có độc, còn ma tính, hơn nữa còn bẩn. Hắn thậm chí cũng không nhịn được não bổ một chút, thành tổng tính toán như thế nào chơi không được, không thể nghĩ, quá bẩn à, có tiền phú bà. Thật là đáng chết sẽ chơi hơn nữa tại nam sắc thượng, vẫn là vô sự tự thông loại kia. Phồn Tinh hoàn toàn không ý thức được, mình ở Lý Đặc Trợ trong lòng, đã biến thành đáng chết sẽ chơi phú bà. Nàng vốn là biết, nên như thế nào chơi phượng tiểu hoa dại. Tiểu hoa dại, không thức tỉnh thời điểm, xấu hổ chát chát. Ngoài miệng nói không muốn, nhưng là kỳ thật, là cái khẩu thị tâm phi tiểu yêu tinh. Nói không muốn hôn hắn, liền muốn nhiều hôn hắn vài hớp. Nói không chính xác động thủ động cước, liền muốn ấn hắn hung hăng bắt nạt. Thức tỉnh, lá gan liền lớn. Không thể lại dung túng hắn, bằng không, liền dễ dàng bị hắn bắt nạt. Nàng thật biết đùa, không cần người khác giáo. Nhưng là cái trò chơi này, nàng sẽ không. Vừa nghĩ đến chơi trò chơi, hoắt con mặt đều là đen siêu thần hào run rẩy, díu dít khóc. Thực xin lỗi, con, A cha cũng sẽ không là nó ra chủ ý ngu ngốc, nói muốn là nàng học xong chơi game. Về sau ngẫu nhiên buông xuống bá tổng tư thế, cùng Minh Nặc đánh một chút trò chơi. Đến thời điểm, hắn khẳng định bị cảm động phải làm cho nàng muốn làm gì thì làm, nhưng là nó không nghĩ đến mắt con ngoại trừ chỉ số thông minh là không may bên ngoài, nàng vẫn là cái tay tàn á trò chơi đao loạt xuống dưới, còn có vô số chỗ sửa bao cần trang bị, trong cặp hồ sơ có vô số văn kiện. Chỉ là trang bị, liền đã lãng phí Phồn Tinh không ít kiên nhẫn. Ba ba. Người đào loạt cái này phần kết kiện. Chớ đã, lại đi trang web đào loạt hai cái chỗ sửa. A, giống như mới nhất cái kia chỗ sửa cũng muốn đào loạt. Trang bị là điểm cái nào cặp văn kiện tới ngươi đợi đã à, nhị cầu giúp ngươi tìm một chút toàn bộ trang bị quá trình. Phồn Tinh sáng lập 3 lần tham ăn rắn cao nhất phân ghi lại. Cuối cùng còn làm ra một câu tổng kết so tham ăn rắn, khó. Siêu thần hào sức cùng lực kiện, cảm giác thân thể bị vét sạch, ân. Nó cũng cảm thấy. Nó cũng không nghĩ đến loại này chủ ý ngu ngốc, còn chưa hô đến nó cầu cha, trước hết đem mình hố. Anh. Nó quá khó khăn Lý Đặc Trợ bình thường một ngày trăm công ngàn việc, cực ít có thả lỏng thời điểm. Chơi game, vẫn là rất nhiều năm trước lên đại học, tuổi trẻ khinh cuồng chơi qua một đoạn thời gian. Nhưng là rất nhanh, liền dừng cương trước bờ vực. Nhưng hôm nay, Thanh Tổng vậy mà hỏi hắn trò chơi như thế nào chơi nói thật, Lý Đặc Trợ căn bản không chơi qua. Xin lỗi, Thanh Tổng, có thể hay không cho ta 2 ngày thời gian thân là Đặc Trợ, chỉ cần một cần, nhất định phải biết. Coi như sẽ không, vậy cũng nhất định phải học được nguyên chủ thành phồn tinh đối cấp dưới yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt. Lý Đặc Trợ nhiều năm như vậy có thể sừng sững không ngã, dựa vào chính là cái này một phần tận chức tận trách. Dĩ nhiên, tương ứng thù lao, cũng rất cao. Ân. Phồn Tinh gật đầu đáp ứng. 20 ngân hàng ít 5 ít nguyệt ngải cuối hào 719 tài khoản chuyển ra 13.900 nguyên, số dư ngải cuối hào 719 tài khoản chuyển ra 30.000 nguyên di động thường thường chấn động một chút, tất cả đều là phó thẻ tiêu phí tin tức. Nguyên chủ cho thành nguyệt nguyệt phó thẻ. Đối với cái này tiện nghi muội muội, Phồn Tinh còn trước giờ chưa thấy qua. Nhưng là thành nguyệt nguyệt mỗi ngày đều sẽ liên tục không ngừng có chi tiêu, hơn nữa mỗi một bút chi ngạch độ đều không nhỏ, cũng không biết là ở bên ngoài làm cái gì. Nói thật, siêu thần hào có chút lo lắng Phồn Tinh. Nhưng phàm là người, đều sẽ có rời tình tác dụng, biết đi quan hệ tỉ muội, trong danh tự lại dẫn một cái nguyệt tự. Chuyện này ý nghĩa là cái gì, nhường siêu thần hào không thể không nghĩ nhiều. Hàn Nguyệt đối Phồn Tinh, kỳ thật rất trọng yếu. Hiện tại gặp được cái thành Nguyệt Nguyệt, cho mình làm muội muội, siêu thần hào thật là có chút lo lắng. Đối phương nếu là tìm chết lời nói, mắt con sẽ bởi vì nào đó nguyên nhân, ủy khuất chính mình quả nhiên, nữ chủ là tìm chết. Vào lúc ban đêm, Phồn Tinh liền nhận được thành Nguyệt Nguyệt cầu cứu điện thoại. Tỷ tỷ cứu ta, tỷ tỷ cứu ta, tỷ tỷ ngươi nhanh lên đến á đầu kia điện thoại bối cảnh em đặc biệt ồn ào. Thành Nguyệt Nguyệt vẫn đang khóc khóc sướt mướt. Nói năng lộn xộn, lan qua lộn lại, chính là nhường Phồn Tinh đi cứu nàng, nhưng là ngay cả cái địa chỉ đều chưa nói. Phồn Tinh trầm mặc 3 phút. ZVG thẳng đến bị người đánh một cái tát, Thành Nguyệt Nguyệt mới trầm mặc xuống. Đầu kia điện thoại, tựa hồ có người cầm lấy nàng di động, ác thanh ác khí đối Phồn Tinh nói, ngươi là cái này tiểu nữ biểu tử tỷ tỷ đúng không, nàng tại quán rượu bên trong đánh huynh đệ ta, ngươi lại đây trò chuyện một chút bồi thường sự tình. Không tới. Cũng đừng trách huynh đệ ta sàm sở nàng. Phồn Tinh thật lâu sau, a nàng đều nhanh ngủ. Có điểm buồn ngủ. Siêu thần hào lúc đầu cho rằng, tại mệt mỏi tăng cường hạ, hoát con cũng sẽ không đi. Dù sao, cái này gấu nhỏ không có tình cảm, không phải cái gì người thiện lương, sẽ không thích xen vào việc của người khác. Nhưng Phồn Tinh vẫn là chậm rãi đứng dậy.